xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không tin. Thủy Lang gom cả tiền lẫn khăn lót ra ngoài. Tôi nghĩ bà còn giấu một khoản nữa. Làm gì có, không còn đâu, thật sự không còn nữa. Nhìn Thủy Lang không nghe, vẫn tiếp tục lục lọi như đang săn kho báu. Bà lão bực tức hét, Thiện Thành, mày C, H, E, T rồi sao? Của để dành bị đào hết mà mày không nghe thấy à? Trong phòng, Ô Thiện Thành ngửa mặt thở dài, nghe tiếng mẹ hét càng lúc càng to. Ô Thiện Thành bước tới giường, nâng tấm nệm lên, lấy ra một chiếc chìa khóa, mở khóa tấm ván giường. Tiếng cạch vang lên, bóng dài trên tấm ván giường hiện ra làm ông ấy đứng C, H, E, T chân. Thủy Lang đẩy ông ấy sang một bên, kéo ra một chiếc hộp khắc hoa từ dưới tấm ván. Đôi mắt cô sáng lên, khóe miệng nhếch lên, ô, chẳng phải đây là hộp trang sức của mẹ tôi ngày trước sao? Hộp được khóa bằng mật mã, Thủy Lang nhập ngày sinh của mình. Khi mở ra, những viên kim cương đã phủ bụi lâu ngày bắt đầu lấp lánh dưới ánh đèn dầu, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Những chiếc nhẫn kim cương hoa cúc 3 hoặc 4 carat, 3 đến 4 sợi dây chuyền kim cương khoảng 10 carat đều lớn hơn những món mua ở tiệm Tín Thác hôm đó. Nhưng tất cả chỉ là vai phụ, bởi trong chiếc hộp có một viên kim cương trắng cao cấp hình giọt nước, kích thước lớn hơn tất cả những viên kim cương khác cộng lại, ít nhất trên 50 carat, tỏa sáng lấp lánh. Ngoài ra, còn có nhiều đôi bông tai và nhẫn đá quý màu như hồng bồ câu, xanh biển, vàng sâm panh, mỗi viên to gần bằng những viên trên dây chuyền ở tiệm Tín Thác. Bên dưới trang sức là một sấp tiền giấy, dày chừng hơn 1.000 đồng. Bà lão tuyệt vọng, ngã quỵ xuống cửa, quăng xuống sông rồi hả? Thủy Lang VTV, những món trang sức được bảo quản tốt vào thời đó mà giữ được những thứ này, bà thật là mưu trí. Nếu không nhờ bà, tôi còn phải bỏ ra một số tiền lớn để thu mua lại. Cái gì? Bà lão vốn đang đau lòng vì số tiền trong hộp đã bị phát hiện, lòng như bị ai bóp nghẹt, sắp ngất đi. Nhưng vừa nghe lời đó, mắt bà ta lập tức mở to. Cháu nói mấy viên đá này hả? Chúng thực sự đáng giá sao? Chẳng lẽ bà tích chữ đúng rồi? Thủy Lang đóng nắp hộp trang sức, ôm nó vào lòng, mỉm cười nhẹ. Sau này, tôi sẽ để bà từ từ hiểu rõ. Người nhạy cảm với tiền bạc như bà lão lập tức thét lên đau đớn. Trả lại đây. Dầm, cánh cửa đóng sầm lại. Vù, trong đêm đen, bà lão chân trần chạy đuổi theo chiếc xe đang lao đi. Đứa bất hiếu kia, mau quay lại cho tao. Ở vườn Hương Chương, cả gia đình đang ngồi trong phòng khách chờ Châu Luật nói chuyện điện thoại xong. Châu Luật cúp máy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hỏng rồi, Châu Hiền thực giật mình, nói, Lý Hổ bị bắt rồi. Châu Luật cau mày, bị đồn công an Hậu Sơn bắt quả tang, đang lén lút quan hệ ngoại tình trong chuồng heo. Sắc mặt Lý Lan Quỳnh thay đổi. Với ai? Với vợ của Trịnh Đại Trụ, còn khiến người ta mang thai. Lý Lan Quỳnh, ông ta đã lớn tuổi như vậy, vợ Trịnh Đại Trụ cũng đâu phải trẻ. Sao lại, bây giờ tuổi tác có quan trọng không? Đó là trọng điểm sao? Im đi, tôi không muốn nghe thêm chuyện bẩn thỉu từ gia đình bà. Châu Hiền Thực vừa lên tiếng, Lý Lan Quỳnh sợ hãi, run rẩy, không dám nói thêm. Chủ nhiệm công xã không nói thêm gì sao? Thủy Lang đang ở đâu? Thủy Lang về thôn để chuyển hộ khẩu. Đội trưởng đội an ninh có 3 đứa cháu gái, chính là cháu nội của Trịnh Đại Trụ. Đúng là lộn xộn. Châu Hiền Thực đi đi lại lại trong phòng khách, chắp tay sau lưng. Thủy Lang ở trong thôn có gặp ai không? Có đến nông trường không? Chuyện của Lý Hổ có liên quan gì đến cô ấy không? Chủ nhiệm công xã nói là không có. Châu Luật nhíu mày, nhưng ông ấy lại nói một chuyện khác. Châu Hiền Thực dừng bước, sắc mặt thay đổi, lao đến trước mặt con trai cả. Chuyện gì? Lý Lan Quỳnh cũng hoảng sợ, lo lắng nhìn con trai cả. Châu Luật nói, con trai của Lý Hổ, không phải con của ông ta. Bố ruột là Trịnh Đại Trụ, ông ta đã bị cắm sừng rất nhiều năm. Lý Lan Quỳnh, Châu Hiền Thực, chẳng phải vừa nói Lý Hổ với vợ của Trịnh Đại Trụ có quan hệ lăng nhăng, lại còn khiến bà ấy mang thai sao? Châu Hiền Thực vô thức bị tin tức này thu hút sự chú ý. Sao giờ con trai của Lý Hổ lại thành con của Trịnh Đại Trụ? Ông ta đang trả thù Trịnh Đại Trụ à? Châu Luật lắc đầu. Không phải, Lý Hổ bị bắt rồi mới phát hiện ra chuyện này. Bọn họ chỉ là quan hệ bừa bãi, tình cờ dính vào nhau thôi. Châu Hiền Thực, Lý Lan Quỳnh. Lý Lan Quỳnh nín thở, cẩn thận nhìn chồng một cái, rồi vội vàng chuyển chủ đề. Thế Thủy Lang về chưa? Chưa, Lý Hổ và Trịnh Đại Trụ đều bị bắt, hộ khẩu vẫn chưa kịp chuyển, chắc phải đợi đến ngày mai. Không đúng, Châu Hiền Thực lại chắp tay sau lưng. Đi qua đi lại, tôi không thấy yên tâm. Con bé này chạy xe từ thành phố về, khiến bây giờ bố chỉ có thể ở nhà. Đi xa như thế, không thể nào chỉ để chuyển hộ khẩu. Không có chuyện trùng hợp đến vậy. Tôi đoán, lúc trước nó chọn người để kết hôn, đều đã điều tra kỹ lưỡng, chỉ để đánh lạc hướng chúng ta. Bây giờ, con lập tức đi đến công xã Hồng Khánh. Nếu có gì bất thường, nếu nó từng vào nông trại, con hãy... Lý Lan Quỳnh hốt hoảng ngắt lời. Ông định làm gì? Châu Hiền Thực liếc nhìn vợ, sau đó quay sang con trai cả, giọng nói lạnh lùng đầy ác ý, con báo ngay cho đơn vị. Nói nó sử dụng xe công trái phép, bắt giữ nó ngay lập tức. Không được, Lý Lan Quỳnh đứng bật dậy, chiếc xe đó là tôi đồng ý cho Thủy Lang dùng. Tiểu Vương cũng đã nghe thấy, câm miệng lại, Tiểu Vương biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Sắc mặt Châu Hiền Thực tối sầm lại, giọng điệu đầy đe dọa. Con đi đi, tốt nhất là không có chuyện gì xảy ra. Nếu không, nhất định phải dạy cho nó một bài học. Sáng hôm sau, Thủy Lang lại bị đánh thức bởi tiếng ồn của đám thanh niên trí thức. Nhưng lần này không phải là tiếng kêu oan mà là tiếng reo hò. Chu Quang Hách làm việc suốt cả đêm, rạng sáng tranh thủ chợp mắt vài giờ. Sau đó mang chứng cứ xuống thôn bắt giữ tất cả những người mà đám thanh niên tố cáo để điều tra. Như Lý Đại Công buôn bán con dâu, cán bộ đặc phái của công an các anh, ngoài việc thúc đẩy sản xuất, nên mỗi ngày tổ chức một buổi giảng về pháp luật ở công xã. Thủy Lang nghĩ đến những người trong thôn, nghĩ đến bà lão, rồi lại nghĩ đến những lời tố cáo. Tất cả đều bắt nguồn từ ý thức pháp luật quá sơ sài. Những tư tưởng phong kiến tưởng như đã được giải phóng nhưng thực chất vẫn tiếp diễn. Dưới chế độ phong kiến, họ làm việc tùy tiện và thờ ơ trước sự bất công. Buổi giảng pháp luật, Chu Quang Hách gật đầu. Đúng vậy, không chỉ cần giảng dạy tư tưởng mà còn phải dạy cả pháp luật. Chỉ mới đến đây chưa được bao lâu, ngay cả anh cũng cảm thấy bị chấn động. Tất cả những người này đều bị bắt rồi. Có phải trong thôn sẽ phải bầu lại toàn bộ không? Thủy Lang nhìn về phía chủ nhiệm công xã. Hôm nay có thể bầu ngay không? Tôi đang chờ tân bí thư thôn ký giấy chứng nhận chuyển hộ khẩu cho ba cô bé nhà tôi. Bầu thì cũng được. Chủ nhiệm công xã lo lắng. Nhưng cán bộ đều bị bắt hết. Chỉ là tạm thời không tìm được người thích hợp. Thủy Lang thắc mắc, sao các ông lại phải tìm? Cán bộ thôn chẳng phải nên do xã viên và đảng viên trong thôn bầu ra sao? Chủ nhiệm công xã ngẩn người, nhớ đến cuộc gọi nhận được sáng nay, nghĩ ngợi một hồi, ông ấy cắn răng, vậy thì giao cho xã viên trong thôn bầu chọn đi. Đêm hôm qua bà lão Khương ngất xỉu trên đường, được con trai thứ hai giật tóc mai tỉnh lại. Sau đó được cõng về nhà nhưng cả đêm cũng không ngủ được. sáng dậy cảm thấy đầu óc choáng váng, hai bên thái dương đau nhức, nằm trên giường RNR, chỉ cần nghĩ đến việc toàn bộ của cải tích cóp cả đời dưới đáy dương bị thủy lang lấy sạch, bà ta lại muốn CHET quét đi cho xong. Sống đến tuổi này, trải qua bao phong ba bão táp, bà ta dành dụng cả đời, sống tằn tiện, không dám ăn, không dám tiêu, thậm chí chưa từng mua nổi một bộ quần áo tử tế. Thế mà giờ đây tất cả đều bị thủy lang cướp sạch. Cả những viên đá kia nữa, nếu thủy lang dám lấy, chắc chắn chúng lại trở nên có giá trị như ngày trước. Nghĩ đến đây, bà ta càng cảm thấy sống không bằng chết. Ôi trời ơi, tôi không muốn sống nữa. Sống chẳng còn ý nghĩa gì. Ô Thiện Thành bưng một bát trứng gà đường phèn. Mẹ, dậy ăn chút trứng gà đường phèn đi. Bà ta ngồi bật dậy từ trên giường. Đồ phá của, đường thì ít, trứng cũng chẳng còn bao nhiêu. Bây giờ nhà ta một xu cũng không còn. Mày còn sợ đói hay sao mà sáng sớm đã đi nấu trứng gà đường phèn? Đồ phá của, Ô Thiện Thành, ông ấy yên bát ra ngoài. Định ăn một mình, đem lại đây cho tao. Ô Thiện Thành, bên ngoài ồn ào cái gì thế? Bà lão vừa ăn trứng gà vừa lẩm bẩm. Có người CHET à? Cán bộ trong thôn bị bắt hết rồi. Phải bầu lại cán bộ. Cái gì? Bầu cán bộ? Bà lão ném cái bát xuống, lau miệng, nhảy xuống giường, xỏ giày đi ra ngoài. Tao đã bảo ông trời không tuyệt đường người mà. Tao vừa muốn CHET thì ông trời lại cho tao cơ hội lớn thế này. Thiện Thành, ngày trở mình của nhà ta đến rồi. Mẹ, không phải ngày nào mẹ cũng trở mình đó sao? Tối qua, tiền bị thủy lang lấy sạch. Vậy mà bà ta vẫn chưa biết thiếu ăn thiếu mặc là gì. Cách chương.